Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1892, chương 1888, diễn kịch. Đồ diệt thần đội tình huống, để một đám bản thổ tu luyện giả không chịu nhận có thể. Ngay cả những nô lệ kia tinh đồ đều có chút không chịu nhận có thể, vốn cho rằng có thể công kích giết chết thiên cực tổ địa đồ diệt thần đội. Đối với bọn hắn như vậy mà nói, đều là một kiện việc vui, có thể thương tổn được đồ diệt thần đội. Có thể không cao hứng a? Đây chính là thiên cực tổ địa chí cường đội ngũ. Yếu nhất đều là tinh đại sư giai đoạn trước tu vi chỉ là Đức Hồng trưởng lão bọn hắn mang tới nhân. Số đều có 8 vị, đại biểu cho 8 vị tinh đại sư. Ai ngờ giải khai khuôn mặt, chân tướng lại là từ hạ giới đi lên tu luyện giả, có lẽ không phải từ cùng một cái thế giới đi lên. Nhưng bọn hắn đều có đồng dạng cừu hận. Cái này cơ bản đem bọn hắn định nghĩa vì bằng hữu. Có được đồng dạng địch nhân, tự nhiên sẽ là bằng hữu hiện tại đả thương lại là người một nhà. Có thể nào tiếp thu được? Bản thổ tu luyện giả không thể tiếp nhận. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng đồ diệt thần đội chính là bọn hắn tinh anh đệ tử tạo thành, hiện tại phát hiện cũng không phải là như thế. Mà là từ hạ giới đi lên tu luyện giả, cũng chính là bọn hắn một mực xem thường tu luyện giả tạo thành, một mực coi như bọn họ là chủ lực. Đội ngũ, coi như đại anh hùng đối đãi. Hiện tại tâm tình muốn bao nhiêu phức tạp liền có bao nhiêu phức tạp, đáng chết. Lại bị phát hiện. Hồng Đức trưởng lão bọn hắn nổi giận mà lên. Bọn hắn đều không nghĩ đến đồ diệt thần đội sẽ bị bại lộ, cho tới nay đều ẩn tàng rất khá. Đúng vậy, không muốn để cho bọn hắn biết. Cái này một nhóm đồ diệt thần đội lại là từ hạ giới tu luyện giả tạo thành, đối bọn hắn mà nói. Từ hạ giới đi lên tu luyện giả, lại trung thành, lại không sợ chết, cho dù là chết rồi. Đúng vậy, chết rồi cũng không quan trọng, dù sao những này đồ diệt thần đội đội viên đều là chậm rãi góp nhặt đi lên bọn hắn. Đúng vậy, nhìn thấy có chút hạ giới tu luyện giả đột phá lên về sau, lập tức liền các loại nô lệ dấu ấn khóa lại, triệt để quy về chính mình, dùng dễ dàng như vậy chiến lực. Bọn hắn có thể nào lãng phí? Nhất là những này hạ giới tu luyện giả cũng không phải là tận lực cho nhiều tư nguyên bọn hắn. Bọn họ đều là chậm rãi góp nhặt, sau đó đột phá đi lên, trong đó gian khổ không cần nhiều lời. Nhưng tại bọn hắn coi là xảy ra đầu lúc, mang tới kết cục lại là tàn khốc, vẫn lưu lạc làm bi kịch nhất nô lệ. Hơn nữa còn bị dùng làm tử sĩ. Lúc đầu đưa ra loại tình huống này, yêu nguyên đại trưởng lão có thụ tán thưởng. Bọn hắn đều cảm thấy đề nghị phi thường tốt, loại này quân dự bị có thể làm cho bọn hắn tỉnh phía dưới rất nhiều tư nguyên. Còn nhiều một nhóm đội cảm tử, về phần bọn hắn chính mình thiên tài, khẳng định là hảo hảo giữ lại, dùng nhiều tư nguyên hơn đập làm tử sĩ bọn hắn. Lệ rơi đầy mặt. Đúng vậy, chứng minh tốt nhất bọn hắn đều đang khóc, không có cách nào khống chế tự thân. Làm mọi chuyện đều thân bất do kỳ, chính mình cũng không biết diệt đi bao nhiêu đồng bạn, nhưng bọn hắn không có cách nào phản kháng có thể lời nói. Bọn hắn đều muốn lựa chọn tự bảo tự sát, làm sao ngay cả tự sát đều làm không được, cho đến chết mới thôi. Đều là muốn trở thành bọn hắn nô lệ nhất thời giữa. Phía dưới tinh đồ cũng không biết là công kích vẫn là không công kích cho thỏa đáng, trong đó làm đội trưởng Đăng Phong xoay đầu nhìn về phía bên trên Dịch Thiên Vân, muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân nói thế nào. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, biểu thị hết thảy dựa theo kế hoạch hành sự, bây giờ tình huống là có chút ngoài dự liệu. Danh chấn thiên cực tổ địa đồ diệt thần đội lại là hạ giới tu luyện giả, cái này xác thực làm cho người cảm thấy buồn nôn. Chỉ cần đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, thật là sẽ để cho những nô lệ kia tinh đồ triệt để bạo động tu vi, đột phá đến tinh đại sư. Theo lý mà nói, địa vị kinh người ở chỗ này lại là ngay cả một con chó cũng không bằng. Tiếp tục bị khống chế đã nói xong tự do đâu. hết thảy đều là hư vô, thật sự là buồn nôn đến cực điểm. Còn luôn miệng nói sẽ cho tự do đột phá làm tinh đại sư. Ngay cả điểm này quân công đều tích lũy không đến. Dịch Thiên Vân đứng tại điểm cao nhất cười lạnh nói, từ vừa mới bắt đầu. Các ngươi thiên cực tổ địa, không có ý định buông tha những này tinh đồ. Muốn triệt để lợi dụng đến chết mới thôi, mà sẽ không lựa chọn buông tay. Bọn hắn là ngây ngẩn cả người, nhưng Hồng Đức trưởng lão bọn hắn lại là không có sửng sốt. Sẽ chỉ tức giận bảo tẩu, ta lệnh cho bọn ngươi. Bắt hắn cho ta giết. Đức Hồng trưởng lão đối Dịch Thiên Vân chỉ một ngón tay. Mệnh lệnh những cái kia tinh đồ công kích về phía Dịch Thiên Vân, giết. Một đám tinh đồ mắt đỏ, hướng Dịch Thiên Vân bên này xông lại, như là Hồng Đức trưởng lão mệnh lệnh. Muốn đối Dịch Thiên Vân thống hạ sát thủ lúc đầu đứng tại Dịch Thiên Vân sau lưng cách đó không xa. Tinh đồ, trở tay đúng vậy giơ lên vũ khí hướng bên này giết tới lít nha lít nhít tinh đồ. Từ vốn là muốn công kích Hồng Đức trưởng lão tình trạng của bọn họ. Biến thành công kích Dịch Thiên Vân. Số 100.000 tinh đồ. Cứ như vậy tiếp tục tuôn đi qua. Dày đặc nhân số. Đủ để đem Dịch Thiên Vân nuốt mất rơi, bị ổi. Dịch Thiên Vân hô to một tiếng, có bản lĩnh, liền đánh với ta một trận. Đừng có dùng loại này buồn nôn mệnh lệnh. Đánh với ngươi một trận. Đức Hồng trưởng lão cười lạnh nói, cái kia có thể. Ngươi trước cùng bọn này phản đồ hào hào đánh một trận lại nói. Chờ ngươi sống sót về sau, lại cùng chúng ta đánh một trận. Để ngươi nếm thử loại tư vị này, hy vọng xuống địa ngục lúc, có thể nhìn thấy chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Dịch Thiên Vân cắn chặt hàm răng, không ngừng tránh né lấy những cái kia tinh đồ công kích. Đồng thời không ngừng hướng Đức Hồng trưởng lão bên này bay tới, nhưng vừa mới bay tới. Lại là một đống tinh đồ vây quanh tới, lít nhà lít nhít hết lần này tới lần khác hắn còn không thể công kích. Mà là lựa chọn trái phải né tránh. Khó khăn lắm né tránh công kích của đối thủ. Ha ha ha. Còn không bỏ được công kích. Những này rác rưởi là thân thích của ngươi à? Cứ như vậy không bỏ được công kích. Chu Long trưởng lão bọn hắn nhìn thấy loại tình huống này lúc, cuối cùng lộ ra mấy phần nụ cười. Đã như vậy, vậy ngươi liền chậm rãi hưởng thụ đi. Nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu không giết bọn hắn. Bọn hắn liền nhất vui lòng nhìn thấy loại trang diện này, chính là muốn nhìn thấy Dịch Thiên Vân tuyệt vọng biểu lộ. Bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân vì sao cứu những này nô lệ, cũng không cần biết, bọn hắn chỉ cần nhìn thấy Dịch Thiên Vân bị ngược sát như vậy đủ rồi. Hoặc là nhìn thấy Dịch Thiên Vân không ngừng trảm sát nô lệ, đồng dạng để bọn hắn cảm thấy thỏa mãn. Dù sao chỉ cần phá hư Dịch Thiên Vân kế hoạch để Dịch Thiên Vân thống khổ, bọn hắn liền cảm thấy phi thường thoải mái. Ở trên trời cực tổ địa quấy rối lâu như vậy, trước hết để cho Dịch Thiên Vân thống khổ một trận, sau đó lại giết chết. Đây là nhất phương pháp thích hợp khi bọn hắn coi là Dịch Thiên Vân tại thời khắc sinh tử dãy rủa. Lúc Dịch Thiên Vân không ngừng hướng bên này nhào tới, mang theo từng bầy tinh đồ hướng bên này tuôn đi qua, há còn muốn xông qua tới giết chúng ta. Đức Hồng trưởng lão cười nói, ngược lại là có chút bản sự. Tránh lâu như vậy đều vô sự. Tuy nhiên rất nhanh ngươi liền không có cách nào né. Càng ngày càng nhiều nô lệ hướng bên này tuôn đi qua. Đem Dịch Thiên Vân cho bao khỏa đến chật như nêm cối. Tiếp tục như thế. Ngay cả chỗ ẩn núp cũng bị mất, nhưng làm tương đối gần thời điểm. Bỗng nhiên giữa những này tinh đồ, bỗng nhiên lấy Dịch Thiên Vân làm trung tâm, nhắm ngay Đức Hồng trưởng lão bọn hắn phát động công kích mạnh nhất. Cơ hồ là đồng thời phát động công kích, bao quát Dịch Thiên Vân, đều nhắm ngay Đức Hồng trưởng lão bọn hắn tiến hành tấn công mạnh. Hết thảy đều quá đột nhiên, so với trước đó đều muốn đột nhiên gấp trăm lần. Lấy về phần bọn hắn ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Nhất là khoảng cách tương đối gần tình huống dưới. Một chiêu oanh kích tới, oanh. Hủy thiên diệt địa một kích bảo khởi. Hai người bị tạc đến không biết tung tích. Ngu ngốc, Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia bị nổ tung nuốt hết hai người. Lộ ra vẻ tươi cười. Đối phó những này ngu ngốc, loại phương thức này là tốt nhất. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.